Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1850, kia thiếu tướng bị nhạc phụ trừng phạt sự hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân y tay chân nhẹ nhàng đi lên, dùng dụng cụ cấp trên giường Vũ Cận Bắc, kiểm tra rồi một phen. Sau đó chờ ra phòng ngủ sau, hắn mới nhỏ giọng nói. Thiếu tướng thân thể không có việc gì, nhưng ngủ lâu như vậy, đại khái là phía trước mệt. Chờ tỉnh, liền không có việc gì. Hai người làm những việc này, cũng chưa dám làm ra đại tiếng vang. Ở quân y phải rời khỏi là lúc, phó quan nhắc nhở, thiếu tướng việc này, ngươi đừng nói đi ra ngoài. Ta minh bạch, quân y đi đến cửa thang lầu, đột nhiên lại quay đầu lại, nhỏ giọng hỏi, cái kia làm thiếu tướng phạt trạm hơn 10 ngày người, thật là thiếu tướng nhạc phụ sao? Phó quan một cái lảo đảo, thiếu chút nữa quăng ngã. Hắn như thế nào biết? Chẳng lẽ bên ngoài đều truyền khắp sao? Này, này lời đồn, nếu là thiếu tướng nghe được, chẳng phải là, phó quan trừng mắt bạn tốt liếc mắt một cái. Đồ vật không thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Muốn sống đến lâu một chút, liền câm miệng của ngươi lại. Thiếu tướng bị nhạc phụ trừng phạt xử, là tùy tiện cấp nói ra sao? Quân y vẻ mặt hắc tuyến, còn không phải là cái bát quái sao? Trên mạng bất truyền, nhưng trong quân đội lén truyền đến chính là náo nhiệt. Quân y rời đi, phó quan quay đầu lại, đột nhiên sợ tới mức hồn phi phách tán. Ở hắn phía sau không xa, một cái lạnh lùng nam tử đứng, mắt đen sâu thẳm thanh lãnh mà nhìn hắn. Thiếu tướng, phó quan muốn khóc, thiếu tướng tỉnh, nhưng tỉnh đến thật không phải thời điểm. Phó quan kinh hồn táng đảm qua đi. Thiếu tướng, ngài rốt cuộc tỉnh, ngươi một giấc này, ngủ hai ngày, thiếu chút nữa làm ta sợ muốn chết. Ân, Vũ Cận Bắc mặt vô biểu tình mà xoay người, lại về tới phòng ngủ. Phanh, tiếng đóng cửa, này một tiếng, chính là gõ đến phó quan tâm can phát run. May mắn thiếu tướng chưa nói cái gì, chờ phó quan mới vừa xoay người. Đột nhiên quang não có tân tin tức, đương mở ra tin tức nhìn lên, thiếu chút nữa hắn lại đứng thẳng không xong. Mặt trên là Vũ Cận Bắc phát tới một câu, bên ngoài đều ở truyền ta bị nhạc phụ trừng phạt sao? Không có đương trường hỏi, thiếu tướng lại muốn chơi khởi tin ngắn. Bất quá, phó quan vẫn là thực nghiêm túc mà hồi phục, thiếu tướng, chính là có người lén nói một câu. Truyền lưu không quảng, tiếp theo phó quan ôm quang não. Đợi thật lâu, cũng chưa chờ đến Vũ Cận Bắc hồi phục. Mà kế tiếp nhật tử, Vũ Cận Bắc đều không có rời đi phòng ngủ. Phó quan đều không thấy được người. Mỗi ngày chỉ làm người máy đưa tam cơm đi vào. Chẳng qua, hắn mỗi lần đều nhìn đến. Vũ Cận Bắc dùng cơm số lần không nhiều lắm. Ngẫu nhiên mới có thể ăn một chút. Phần lớn thời điểm, đều là người máy lại còn nguyên mà lấy ra tới. Thẳng đến ngày thứ bảy, phó quan ở trên lầu, đột nhiên nghe được trên lầu truyền đến thật lớn động tĩnh. Cả kinh phó quan, thực hoài nghi có địch quốc sát thủ, ẩn vào tới ám sát thiếu tướng. Hắn lập tức thông chi bên ngoài cảnh vệ, chính mình dẫn đầu cầm súng đuổi hướng lầu 2, mới vừa thượng một nửa thang lầu. Bỗng dưng, có người ảnh, bị người ngồi phòng ngủ đá bay ra tới. Người còn lướt qua thang lầu lan can, ngã xuống lầu 1, thiếu tướng, phó quan kinh hãi, thiếu tướng thế nhưng bại. Ngay sau đó, từ lầu 2 phòng ngủ, đi bước một mà đi ra một cái tuyệt sắc nữ tử. Phó quan vừa thấy cái này xa lạ người, thoáng chốc liền nâng lên trong tay thương. Chiều nữ nhân kia nổ súng. Phanh, kia nữ nhân rõ ràng đứng ở tại chỗ, nhưng vì cái gì đột nhiên lại không thấy? Chỉ là một thương đánh trúng mặt sau vách tường, xuất hiện một cái động. Bởi vậy có thể thấy được, này thương uy lực không nhỏ. Quang ngã ở lầu một ngầm Vũ Cận Bắc thực chật vật, trên người nhiễm vết máu, khóe miệng cũng tràn ra tơ máu, nhưng lại không có hôn mê. Hắn vừa thấy phó quan Triều Khúc Đàn Nhi nổ súng, tức khắc vội la lên. Dừng tay, không cần nổ súng. 5855, cách chương.